Võng du chi nhân yêu. Chương 11, góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt Cố Tiểu Bắc ngủ ngon một đêm, tự nhiên mà ngủ tới tận lúc mặt trời đã lên cao vào game đã đang trong lúc X2 kinh nghiệm, vội vàng tổ đội với diều giấy đi 3 lần phó bản sư đồ. Tiểu Bắc tùy ý mở list hảo hữu lên nhìn một lượt, thật là tùy ý, Bạch giải thích ra là che giấu thì sẽ bắt đầu nói dối, con chỉ là đang tìm thiên hạ thôi, mật một đường hướng Bắc có ở đó không? Hôm nay muốn lên 60, có thể kéo tôi đi tháp không? Mật Khuynh Tẫn Thiên Hạ, hiếm thấy ngốc chủ động, đương nhiên kéo. Khuynh Tẫn Thiên Hạ mời bạn gia nhập đội ngũ, đồng ý, vào kinh thành tháp được một lát, liền có thông báo nói Dương Liễu Y Y gia nhập đội ngũ Dương Liễu Y Y, không phải nói sẽ mang bọn em đi tháp sao? Bang chủ nói chuyện chả tính toán gì hết, đội ngũ. Khuynh Tẫn Thiên Hạ chờ tôi kéo tiểu hào này đi xong đã, bọn cô đợi lát nữa, đội ngũ Dương Liễu Y Y, thời gian X2 ngắn như vậy, dây ti lại ít kinh nghiệm, không cần cũng được. Bang chủ xuất hiện đi. Đội trưởng Khuynh Tẫn Thiên Hạ đá Dương Liễu Y Y ra khỏi đội ngũ. Một đường hướng Bắc Mỹ nữ tìm, anh phải vội vàng đi thôi. Cố Tiểu Bắc hiện tại nhìn thấy cái emo thân thiết kia cảm thấy cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu, đội ngũ. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, ngốc ghen hả, không có biện pháp, ai kêu anh luôn đơn độc, bên người hoa đào tràn lan. Nếu không ngốc gả cho anh đi, gả cho anh đi, gả cho anh đi, trong mắt Tiểu Bắc chỉ còn 4 chữ này. Tinh Tinh từ WC đi ra chỉ thấy Tiểu Bắc ngồi ngốc ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, hận không thể nhìn tới rớt luôn chữ ra. Trên mặt lại đỏ đỏ cực kỳ khả nghi, chẳng lẽ có dây kiêu? Dây kiêu, gian tình, đội ngũ. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, sao thật khờ, đội ngũ. Một đường hướng Bắc được. Cố Tiểu Bắc cũng không biết tại sao mình lại cứ như thế ma xôi quỷ khiến đánh ra chữ được. Dù sao làm bà xã của đại thần khẳng định là không phải chịu thiệt, không làm sẽ uổng, cậu mới không ngốc. Doãn Thiên Tề vốn chỉ là định đùa một chút, không nghĩ tới cô đồng ý nhanh như vậy, điều này làm cho anh ngược lại có phần kỳ quái, các em gái không phải đều rụt rè à, nhất là con gái trong game này, đứa này so với đứa kia thì cũng phải biết giả bộ, đội ngũ. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, ha ha, ngoan, trước gọi một tiếng, ông xã, nghe một chút đi, đội ngũ. Một đường hướng Bắc, hôm nay đi tháp thực thần tốc, thiên hạ dường như đang hăng máu gà, mang theo bảo bảo cấp 160, bó săn mấy cái skill liền lăn ra chết luôn, đội ngũ. Một đường hướng Bắc, chạy đi đầu thai, chấm chấm chấm, còn chưa nhặt được cái gì, đội ngũ. Khuynh Tẫn Thiên Hạ toàn đồ bỏ, không cần nhặt, 60 sẽ đi làm trang bị. Vội vàng cưới vợ về nhà, đội ngũ. Một đường hướng Bắc cách chương.